Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 246. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin mọi người một like video nhé và một đăng ký kênh ạ. Phong xin chào Nguyễn Xuân Trường, chào anh Béo, chào Tuyền Nguyễn, chào Đạt Bắc Ninh, chào Hoàng Hoàng, chào Trần Đức Phương, chào Gấu Con, chào Đinh Mao Phạm, chào Nguyễn Nam Thanh, Nguyễn Thanh Nam, chào Triều Vũ. Anh đọc thử Tư Chân Thế Giới chưa? Và bộ đó thì mình sẽ tạo một cái vote có cả bộ đó trong đấy nhé, để xem anh em ý kiến của anh em như thế nào. Rất nhiều bộ nữa, cũng rất là khó chọn. Xin chào Minh Nguyễn Duy nhé, chào Khánh Hoàng Trần, chào Mai Tiên Hoàn. Không được hay tập đôi mà. Hôm nay vẫn ở quê lên rất là mệt nên chắc là cố gắng, thậm chí không biết có đọc được xích tâm không. Chào Nguyễn Văn Nam nhé, chào Hoàng Hoàng. Ma Tôn thì chắc là tuần này hết thôi ạ. Chào Nguyễn Phong Diên, chào Giang nhé. Quỷ Đạo Dị Tiên thì chắc là mình không đọc đâu. Bộ đó thì nó hơi lạ gu một chút. Và mình thứ hai là về cái tên nhân vật nó cũng khá là khó, và cái địa danh cái thứ mình khá là khó đọc ấy. Rất nhiều anh em yêu cầu mình đọc cái bộ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, nhưng mà bộ đó thì phong cách có vẻ như là hài hài ấy, không biết có hợp với cái kênh bên này không. Còn nếu mà có thể đọc Ai Bảo Hắn Tu Tiên thì có thể mình sẽ đọc ở kênh bên bên xích tâm bên kia. Bên đấy có nhiều bộ hài hơn. Chỗ nào giải trí? Giải trí thì nó có cái bộ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ấy, mấy anh em gợi ý mình nhiều phết ấy. Hôm nào like NC để chọn. Cái Ma Tôn cho nghe xích tâm mà còn dài quá, đúng không? Xích tâm cũng còn dài đấy. Xích tâm giờ mới đăng quyển 13 hay quyển 12 nhỉ? Tác giả viết chắc phải 16 quyển cơ. Chào Quân Duy nhá, chào Hà Tâm. Nhất Thế Chí Tôn, Nhất Thế Chí Tôn như là mình chưa ghi lại cái bộ đấy. Nhất Thế Chí Tôn mình chưa ghi đây. Ok nha, mình vào diễn biến tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chắc là hết, xem nào, hết bộ này chắc mình còn tuần nữa nhỉ. Tuần hết bộ này thì mình có chuyến công tác đi mất một tuần này. Mình đi Trung Quốc thì chắc là về thì có thể mới đọc được chuyện mới. Còn hoặc là trước khi đi mà hết cái bộ chuyện này rồi mà đọc chuyện mới thì sợ đang đọc nó bị ngắt một tuần thì nó lại hơi dở. Thì nếu mà đến lúc đó có gì thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé. Mình tuần sau mình đi công tác. Chào Thiết Hoàng, chào Chí Nguyễn nhé, chào Bùi Tình ạ. Ok, vào tập truyện thôi. Bộ này mình nghe rồi. Bộ này nghe rồi là bộ gì đấy bác anh Béo nhỉ? Nhất Thế Chí Tôn à? Ok, mình sẽ ghi lại vào đây. Mình tạo cái vote cho anh em. Vào chuyện thôi mọi người nhé. Mai Tiến Hoàn có gợi ý anh bộ gì không? Người anh em đồng hương, người anh em cùng họ. Phạm Nhân Tu Tiên thì thôi ạ. Phạm Nhân Tu Tiên này có Trần Vân mới có lát đọc rồi. Và nó cũng rất là cũ, anh em có khi còn thuộc rồi chứ. Chính là mình lại chưa đọc Phạm Nhân Tu Tiên nhé. Mình chưa đọc, chưa nghe luôn. Ma Tôn tập 246. Ba vị chủ thần nói chuyện phiếm ngay tại dung hợp thần vị diện mới được sáng tạo. Lâm Lôi, lúc nào quay lại Ngọc Lan vị diện vậy? Bối Lỗ Đạc đột nhiên dò hỏi. Không vội, bổn tôn ta vẫn đang ở Long Huyết Thành, cho nên ta cũng không vội trở về. Ta chuẩn bị nghiên cứu ra tuyệt chiêu mới dựa trên thành quả hôm nay. Lâm Lôi đạm mà cười nói. Pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ đề cao, chiêu thức thốn địa xích thiên trước đây đã không thích hợp nữa rồi. Cũng đúng, đã lỗi thời rồi. Bối Đỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người gật đầu. Chúng ta tại Ngọc Lan vị diện chờ ngươi. Chờ ngươi nghiên cứu ra, phải biểu diễn cho chúng ta xem đấy. Bối Đỗ Đặc cười, sau đó hắn và Thanh Hỏa hai người rời đi. nghiên cứu chiêu thức thích hợp với chính mình nhất, tổn hao thời gian là cũng sẽ không dài, bình thường 10 ngày nửa tháng là xong. Địa họa thủy phong 4 loại pháp tắc, tổng cộng có 27 chủng loại huyền ảo, ở trong đó chọn ra 4 loại huyền ảo thích hợp, khó khăn rất lớn. Bất quá Lâm Lôi trình độ giải thích đối với 4 loại pháp tắc cũng cao, hơn nữa Lâm Lôi quyết định chủ công là phương diện vật chất công kích, cho nên mới chọn đại địa mạch động, bạo chi huyền ảo, viên nhu huyền ảo, thứ nguyên công kích 4 loại. Trong đó đại địa mạch động, bạo chi huyền ảo, thứ nguyên công kích đều là huyền ảo công kích cực kỳ đáng sợ. Nếu muốn mạnh mẽ dung hợp cùng một chỗ, cơ hồ không có khả năng. Cho nên Lâm Lôi chọn viên nhu huyền ảo như là chất xúc tác, làm cho 3 loại có thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Dựa theo kế hoạch của Lâm Lôi, đem 4 chủng loại pháp tắc mình am hiểu nhất quy lại một mối, uy lực dám chắc đạt tới cảnh giới bất khả tư nghị. Ánh sáng ngọc mê người, Lâm Lôi liền đứng ở trong hư không, cầm trong tay lưu ảnh thần kiếm, khi thì nhắm mắt trầm tư, khi thì tiện tay thôi diễn chiêu thức, mỗi một lần thôi diễn đều làm không gian sụp đổ. Mặc dù ta mới dung hợp 3 loại, bảo chi huyền ảo thứ tư không hề dung nhập trong đó, cái này cũng không quan hệ. Bảo chi huyền ảo chỉ là công kích của ta ngưng tụ tại một chỗ, trong nhắm mắt như núi lửa hoàn toàn bộc phát, uy lực gia tăng hơn 10 lần thôi. Hôm nay nghiên cứu ra tuyệt chiêu này, đợi đến khi 4 loại huyền ảo hoàn toàn dung hợp, Lâm Lôi vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Trong hư không nghiên cứu, ngày thứ 10, lưu ảnh thần kiếm chớp động, nhất thời xung quanh hư không đều chấn động mãnh liệt theo. Lưu ảnh thần kiếm đâm ra, ở trong nhắm mắt không gian bị xé toạc. Phốc một tiếng, phảng phất giống như là bù phiến, mỗi kiếm bộc phát ra ức vạn kinh khí sắc bén, xé rách ức vạn khe không gian, mỗi một cái khe không gian đều dài hơn 100 dặm. Không sai biệt lắm. Lâm Lôi trên mặt mỉm cười, rồi sau đó lại thở dài. Đáng tiếc, ta còn chưa thể đem bạo chi huyền ảo hoàn mỹ dung nhập vào trong đó. Không cách nào đem tất cả công kích ngưng kết lại một điểm. Trong nhắm mắt bộc phát. Ước vạn kinh khí này nếu ngưng kết làm một, lực công kích đáng sợ sẽ như thế nào? Đang lúc Lâm Lôi tiếp tục hoàn thiện chiêu thức này, ở trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Một kiếm ư? Lâm Lôi mắt sáng rực. Linh hồn lực của ta so với chủ thần bình thường cường đại hơn nhiều. Tại sao không đem linh hồn công kích ẩn giấu trong kiếm? Một kiếm xuất ra đồng thời ẩn chứa vật chất công kích và linh hồn công kích. Tâm động, tự nhiên liền lập tức bắt đầu thử nghiệm. Tại hư không nghiên cứu, ngày thứ 16. Chả có thử nghiệm mà không ngừng tu cải, lại thử nghiệm. Lần lượt như vậy thay đổi hoàn thiện. Cho tới hôm nay, Lâm Lôi rốt cuộc có thể tuyên bố đã sáng tạo ra cực mạnh tuyệt chiêu mới. Rốt cuộc đã hoàn thiện rồi. Vật chất công kích và linh hồn công kích ta đều phải toàn bộ khống chế. Xem ra muốn cho hai linh hồn phân biệt khống chế. Luận là vật chất công kích hay linh hồn công kích đều là tuyệt chiêu của Lâm Lôi. Thi triển một chiêu, Lâm Lôi trong lúc thi triển cũng không thể phân tập. Cho nên chỉ có thể làm cho hai linh hồn phân biệt khống chế một chiêu. Thở một phen, xem công kích mạnh nhất của ta như thế nào. Lâm Lôi mỉm cười lộn tay. Lưu ảnh thần kiếm biến mất xuất hiện ở trong tay là tính mạng chí cao thần kiếm. Cầm trong tay tính mạng chí cao thần kiếm, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm phương xa vô tận hư không. Dung hợp chủ thần lực quán nhập tính mạng chí cao thần kiếm, nhất thời hơi thở đáng sợ tràn ngập phát ra. Tê lạp. Trong hư không vô số không gian loạn lưu vỡ vụn, xung quanh từng đạo vết rách là cái khe không gian không ngừng sinh ra. Tính mạng chí cao thần kiếm còn chưa ra chiêu, uy thế đã triển hiện. Ông một tiếng, kiếm động, phảng phất một đạo tia chớp màu xanh biếc chợt lóe rồi biến mất. Tính mạng chí cao thần kiếm, mũi kiếm bính phát ra ức vạn kiếm khí sắc bén, sẽ ức vạn cách khe không gian dài không thấy cuối, phảng phất như ức vạn đầu cự long quấn quanh một chỗ, ức vạn cách khe không gian quấn quanh ảnh hưởng lẫn nhau, nhất thời trong hư không cả một khu vực lớn sụp đổ. Trăm thước tả hữu hai bên, chiều dài cũng là vượt qua 100.000 dặm, tất cả đều sụp đổ. Tại lúc thi triển một chiêu này cũng không phải là ức vạn kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Thực ra còn một bóng kiếm mờ mờ nhìn không rõ. Thật đáng tiếc. Ta một khi đem bạo chi huyền nào dung hợp trong đó, một kiếm này phúc tán cũng chỉ có 100 thước. Nếu ngưng tụ thành một đường, vậy mới chính thức là địa viên mãn. Lâm Lôi trong miệng bình luận. Tuy nói như vậy, nhưng mà Lâm Lôi trên mặt sáng lên vẻ tươi cười. Hiển nhiên Lâm Lôi tự mình rất hài lòng. Một chiêu đồng thời ẩn chứa vật chất công kích, linh hồn công kích. Nếu đồng thời ẩn chứa hai chủng loại công kích, một chiêu này gọi là kiếm ý. Lâm Lôi tùy ý đặt tên này. Kiếm ý kỳ thực là kiếm và ý, Kiếm là chỉ vật chất công kích, ý là linh hồn công kích. Thật chờ mong ngày nào đó bốn loại huyền ảo dung hợp viên mãn, một chiêu kiếm ý này của ta sẽ đạt tới trình độ nào đây. Lâm Lôi lập tức xoay người, từng bước bỏ đi, liền dễ dàng xuyên qua ngàn dặm không gian tiến vào đại địa thần vị diện của mình. Lâm Lôi đem đại địa thần vị diện và phong hệ thần vị diện tất cả đều ngay ở cạnh cánh cửa không gian dẫn tới Ngọc Lan vị diện. Thông qua cánh cửa không gian đi tới Ngọc Lan vị diện. Lá khô theo gió mà rơi. Giờ phút này đã là cuối thu. 5.000 năm qua đi, Long Huyết Thành mỗi một thân cây, một mảnh đá đều là lịch sử lắng đọng. Giữa một gốc cây phải to hơn 10 người ôm, Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa ba người tụ tập. Bọn họ ba vị chủ thần rất tự nhiên hình thành một tiểu đoàn thể. Bối Lỗ Đặc ra ra, người nói cái gì? Lâm Lôi chấn động. Chúng ta đi ra ngoài sao? Đúng. Bối Lỗ Đặc mỉm cười gật đầu. Đối với thực lực bây giờ, ta chính là tự mình không nắm chắc có thể đối phó Quang Minh Chúa Tể. Lâm Lôi liền nói, áo cổ tư tháp cũng là có chí cao thần khí. Trong lúc ngươi sáng tạo thần vị diện, ta và Thanh Hỏa đã cẩn thận thương lượng qua. Bối Lỗ Đặc cười nói, người bốn loại huyền ảo bất đồng dung hợp, khó khăn này so với tu luyện một loại pháp tắc đạt tới đại viên mãn còn khó hơn. Mặc dù 5.000 năm nay ngươi tiến bộ rất lớn, nhưng ta lo lắng tại 5.000 năm tiếp ngươi sẽ có bao nhiêu tiến bộ đây. Lâm Lôi trầm mặc. Bốn loại huyền ảo đồng dung hợp xong, uy lực đáng sợ, khó khăn cũng lớn. Khó khăn này đích xác lớn hơn nhiều so với việc tu luyện đại viên mãn. Cho nên chúng ta quyết định chọn cho ngươi một biện pháp. Thanh Hỏa nói. Là biện pháp gì? Lâm Lôi nhíu mày nhìn về phía Thanh Hỏa. Bối Lỗ Đặc, ngươi là dung hợp chủ thần. Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, hơn nữa ngươi có 4 phần thân, mà hôm nay ngươi cũng đã dung hợp 2 quả chủ thần cách. Trên thực tế tiềm lực của ngươi còn chưa phát tiết hết. Kế hoạch của chúng ta là rời Ngọc Lan vị diện, đi ra ngoài liệp sát một gã chủ thần để ngươi dung hợp thêm một chủ thần cách. Lâm Lôi không khỏi khiếp sợ. Thanh Hỏa cũng gật đầu nhìn Lâm Lôi. Thực lực của ngươi nếu lại luyện hóa một quả chủ thần cách nữa, vậy sẽ hoàn toàn vượt qua chúa tể bình thường, cũng có khả năng vượt qua Quang Minh Chúa Tể. Bối Lỗ Đặc ánh mắt nóng đầy. Đến lúc đó, chúng ta Ngọc Lan một bệ hệ 3 chủ thần, tự nhiên có thể tiêu sái rồi. Việc giết chủ thần này sẽ không làm chủ thần khác phẫn nộ hay gây trở ngại gì chứ? Lâm Lôi nhíu mày hỏi. Liệp sát chủ thần, luyện hóa chủ thần cách, đối với Lâm Lôi 4 phần thân linh hồn biến dị mà nói, đây đích thực là cách tăng thực lực nhanh và tiện nhất. Chủ thần khác phẫn nộ gây trở ngại sao? Bố Đô Đặc có chút trầm ngâm, gật đầu nói. Đương nhiên các chủ thần cũng có ước định. Như chúa tể đối phó hạ vị chủ thần, căn bản là tàn sát. Nếu như ai vi phạm tứ đại quy tắc, chúa tể sẽ liên thủ thảo phạt. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Tứ đại quy tắc chúa tể liên thủ thảo phạt. Xem ra các chủ thần tự giết lẫn nhau, chí cao thần mặc kệ. Lâm Lôi đột nhiên nói. Ở bên cạnh Thanh Hỏa cười nói, chí cao thần chỉ là quy tắc bọn họ phụ trách làm cho vô số vị diện bình thường vận chuyển mà thôi. Chủ thần đã chết, bọn họ cũng sẽ không quản. Chết một chủ thần, khẳng định sẽ có chủ thần mới sinh ra. Chủ yếu là các chủ thần chính mình lo lắng, cứ như vậy tàn sát sẽ quá mức hỗn loạn, cho nên mới định ra ước định như vậy. Nội dung ước định như thế nào? Lâm Lôi dò hỏi. Bối Lỗ Đặc đạm mà cười nói, ước định rất đơn giản. 3 cấp bậc chủ thần. Nếu chủ thần cấp bậc thấp không muốn nghe theo chủ thần cấp bậc cao hơn, thì sẽ không cho phép chủ thần cấp bậc cao tàn sát chủ thần cấp bậc thấp hơn. Chỉ có chủ thần đồng cấp mới có thể chém giết lẫn nhau. Điều mấy tứ đại quy tắc chúa tể cũng giám sát. Chủ thần đồng cấp thực lực tương đương mới có thể chém giết lẫn nhau. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Nếu như vậy, tứ đại quy tắc chúa tể không phải là có thể dễ dàng giết chúa tể khác sao? Lâm Lôi liền nói. Bố Đỗ Đặc không nhịn được cười nói. Lâm Lôi, người choáng váng sao? Chúa tể cũng có thể chém giết lẫn nhau. Tứ đại quy tắc chúa tể có được chí cao thần khí, vũ khí lợi hại, cũng không đại biểu cho bọn họ tốc độ vượt qua các chúa tể khác. Chúa tể khác đánh không lại, chả lẽ không thể trốn sao? Đúng. Lâm Lôi xấu hổ nói. Chủ thần đồng cấp bình thường năng lực chạy trốn cũng không kém quá xa. Đặc biệt thần thức sớm phát hiện đối phương, tự nhiên có thể sớm chạy trốn. Mà năm đó khi áo cổ tư tháp chết, tứ đại thần thú, giết chết tứ đại thần thú, cái này có hay không xem như là vi phạm ước định. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc nói. Ta nói, chủ thần đồng cấp có thể chiến đấu chém giết, cái này thực tế chính là thực lực tương đương, hết thầy lấy thực lực nói chuyện. Bối Đỗ Đạc nói, tứ thần thú mặc dù đều là hạ vị thần, nhưng mà liên thủ đã có thể so với chúa thể, chẳng đã đưa bọn họ tính làm hạ vị chủ thần. Như vậy bọn họ không phải là có thể tàn sát hạ vị chủ thần thoải mái sao? Lâm Lôi hiểu được, tứ đại thần thú được coi là thực lực chúa tể. Lâm Lôi, nói về thực lực ngươi cũng ngang với chúa tể. Bối Lỗ Đạc âm hiểm cười nói, bất quá người khác cũng không biết, chúng ta đi trước liệp sát một chủ thần, ngươi luyện hóa khỏa chủ thần cách, đến lúc đó cho dù chủ thần khác tìm được ngươi, tự ngươi tùy ý tìm cách lấy cớ cũng không khó. Lâm Lôi tâm ý vừa động, liền cười nói, bí mật linh hồn biến dị, người khác không biết, giả tạo nói mấy câu lăng nhăng mê hoặc người khác, vượt qua kiểm tra cũng không khó. Càng huống chi hủy diệt chúa tể cùng chúng ta quan hệ không tệ, hắn cũng sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Bối Đỗ Đạc đạm mà cười, ta nhớ kỹ, tử vong chúa tể theo quan hệ với Lâm Lôi cũng xem như không tệ nhá. Ước định này vốn là tứ đại quy tắc chúa tể liên thủ bảo vệ, hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể cùng với Lâm Lôi quan hệ hảo hữu, vấn đề này đương nhiên không cần lo. Liệp sát chủ thần, chúng ta liệp sát ai? Lâm Lôi đột nhiên dò hỏi. Lâm Lôi, ngươi hẳn còn đang cần phong hệ, hòa hệ hai loại chủ thần cách. Chủ thần cách là hạ vị chủ thần cách thì tốt, hay là trung vị, thậm chí là thượng vị chủ thần cách thì tốt. Bối Đỗ Đạc nhưng cũng dò hỏi. Hiển nhiên Bối Đỗ Đạc cũng hiểu được đạo lý cân bằng, cho nên mới hỏi như vậy. Lâm Lôi gật đầu nói, hạ vị chủ thần cách. Nhờ tứ hệ thượng vị thần, như tứ hệ thượng vị thần lực, mặc dù thượng vị thần lực so với chủ thần lực yếu hơn nhiều, nhưng mà bởi vì cân bằng, tứ hệ thượng vị thần lực dung hợp, uy lực vượt qua chủ thần lực gấp bội. Hơn nữa còn có hiệu quả cường hóa thân thể, cường hóa binh khí nhiều loại kỳ lạ. Chủ thần cách cũng không phải là càng ngày càng tốt, trọng yếu nhất chính là cân bằng. Tốt lắm, chúng ta hiện tại hoặc là giết một phong hệ hạ chủ thần, hoặc là một hòa hệ hạ vị chủ thần. Bối Đỗ Đạc trầm ngâm, chỉ trong chốc lát nói, trong số chủ thần bây giờ, quan hệ cùng chúng ta tồi tệ nhất phải kể tới phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á. Ngay từ đầu ta thu được đến 4 khỏa chủ thần cách, sau đó đi địa ngục, Đặc Lôi Tây Á này bức bách ta. Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi cũng gật đầu. Ở địa ngục không có huyết phong chủ thần ra mặt, lúc đầu bởi vì cựu 9 khối linh châu mà Đặc Lôi Tây Á chút nữa là giết chết hắn. Còn tại không gian loạn lưu, Bối Đỗ Đạc cũng may mắn có thanh hỏa liên tiếp ra mặt gây trở ngại cho Đặc Lôi Tây Á. Nếu không lần đó chính mình sợ rằng căn bản không cách nào còn sống, mang theo chí cao thần tín vật về Ngọc Lan Đại Lục. Đặc Lôi Tây Á mấy lần đối phó ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Hơn nữa Đặc Lôi Tây Á cùng với Bối Lỗ Đạc ra ra lại có oán cừu từ trước. Lâm Lôi gật đầu nói, vậy xuống tay với hắn đi. Đặc Lôi Tây Á cũng chỉ là một hạ vị chủ thần, nhưng dã tâm lại không nhỏ. Thanh Hỏa cũng gật đầu, cũng đáng chết. Ngọc Lan nhất hệ ba vị chủ thần, chỉ chốc lát đã quyết định sinh tử của một chủ thần khác. Về mục đích liệp sát chủ thần lần này, Lâm Lôi cũng chỉ nói cho Địch Lị Á, Bối Bối và một vài người. Địch Lị Á bọn họ cũng vì quyết định của Lâm Lôi mà khiếp sợ. Nhưng Địch Lị Á, Bối Bối, đối với Lâm Lôi, Bối Đỗ Đạc và Thanh Hỏa ba người cũng có đủ tin tưởng. Lão đại, ta sau này có thể hay không tại các vị diện tự do xông xáo là trông vào lão đại người đó. Bối Bối chế nhạo cười nói, vậy ngươi cứ chờ đi. Lâm Lôi ha ha cười. Lâm Lôi, cẩn thận một chút, Địch Lị Á vẫn nhắc nhở nói. Lâm Lôi nhẹ nhàng cầm tay Địch Lị Á, lập tức xoay người rời đi. Hành động lần này dẫn theo kế hoạch cũng không hao phí thời gian bao lâu. Lâm Lôi và thân nhân các bằng hữu nói một tiếng, rồi sau đó cũng là cùng Bối Đỗ Đạc, Thanh Hỏa hai người cùng nhau rời đi hải vực. Lâm Lôi, Bối Đỗ Đạc, Thanh Hỏa ba vị chủ thần chính hướng bắc thản nhiên bay đi. Ba người không vội một chút nào. Lâm Lôi, 5.000 năm nay nghiên cứu máu huyết tứ thần thú có thành quả gì không? Bối Lỗ Đạc dò hỏi. Không có thành quả lớn. Lâm Lôi lắc đầu cười. Bởi vì năm huynh đệ cái tỳ ở Long Huyết Thành là Huyền Vũ tộc, ta thông qua bọn họ đối với tác dụng phương thức cường hóa của Huyền Vũ máu huyết có chút hiểu rõ, cũng đoán ra biện pháp lão tổ tông Thanh Long năm đó cường hóa thân thể. Thanh Long cường hóa thân thể cũng là tham khảo biện pháp Huyền Vũ cường hóa. Bất quá ta thân thể vốn đã đủ mạnh, thu nạp thêm một bộ phận máu huyết của lão tổ tông cũng chỉ là thoáng đề cao một tầng nữa. Lâm Lôi đạm cười nói, thân thể ấn cấp độ như vậy cường hóa nữa quá là khó. Về phần là tuyệt chiêu thiên phú thần thông của tứ thần thú, ta không cách nào nghiên cứu ra. Lâm Lôi thở dài nói, dù sao ta căn bản không thấy qua tứ thần thú thi triển bao giờ, hơn nữa tại phương diện nghiên cứu linh hồn vốn đã khá nông cạn. Đừng có nhụt chí, thời gian ta nghiên cứu so với ngươi dài hơn, thậm chí ta còn xem qua tứ thần thú thi triển, hơn nữa ta đối với linh hồn cũng nghiên cứu qua, cũng giống ngươi không tìm ra cái gì. Bối Lỗ Đạc cười nói, thân thể của ngươi có thể đã một lần nữa cường hóa, đã rất cao hứng rồi. Đáng tiếc máu huyết này đối với ta lại không có tác dụng cường hóa. Đối với Lâm Lôi có tác dụng, đó là do Lâm Lôi thân mình chính là Thanh Long bộ tộc. Đối với Bối Lỗ Đạc ra Thanh Hỏa, Lâm Lôi đột nhiên cười thần bí. Sao? Hai người nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Ta vừa rồi thần thức xẹt qua các người 12 lần. Các người có cảm giác gì không? Lâm Lôi cười nhìn hai người. Mới vừa rồi Lâm Lôi cố ý thần thức xẹt qua Bối Lỗ Đạc hai người. Nhưng Bối Lỗ Đạc Thanh Hỏa một điểm cảm giác cũng không có. Vẫn là cùng hắn nói chuyện phím bình thường. Cái gì? Người thần thức điều tra qua chúng ta? Bối Lỗ Đạc Thanh Hỏa hai người nhìn nhau, đều kinh hãi. Đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu. Cái này, Bối Lỗ Đạc bọn họ đều sợ ngây người. Hiểu ra các chủ thần đều tra lẫn nhau, đối phương cũng có thể phát hiện. Chính là chúa tể điều tra hạ vị chủ thần, hạ vị chủ thần cũng có thể phát hiện. Bởi vì bất kể chủ thần cấp bậc nào, cái bọn họ sử dụng đều đến linh hồn lực, chủ thần lực, cùng một cấp độ là chủ thần lực. Chỉ là bởi vì ý chí uy năng mạnh, yếu khác nhau, mới làm cho phạm vi phúc tán bất đồng. Nhưng trên đơn vị diện tích, chủ thần thần thức là không có khác nhau. Có thể là vì ta dựa vào dung hợp chủ thần lực thi triển thần thức. Lâm Lôi cười nói, dung hợp chủ thần lực so với chủ thần lực bình thường cao hơn một tầng. Thi triển thần thức đối phương không cách nào phát hiện, đã ở trong dự liệu quán. Thực giống như khi tại vị diện chiến trường, Lâm Lôi khi đó vẫn là thần, nhưng mà linh hồn biến dị thi triển thần thức chính là đại viên mãn cũng không thể phát hiện. Cái này thực tốt. Bối Lỗ Đạc vui mừng lẫn sợ hãi vạn phần. Lâm Lôi, cứ như vậy ngươi cho dù sử dụng thần thức quét qua chủ thần khác căn bản không biết, ngươi lại điều tra hắn, chúng ta hiện tại cho dù điều tra để xuống tay với Đạc Lôi Tây Á, sợ rằng Đạc Lôi Tây Á cũng đã không biết chúng ta đang điều tra hắn. Đúng, Lâm Lôi cũng rất là vui. Cường độ thần thức ưu thế là dung hợp chủ thần. Bối Lỗ Đạc vui vẻ vạn phần. Nguyên bổn ta còn lo lắng Đạc Lôi Tây Á phát hiện chúng ta trước rồi chạy trốn, vì thế ta lên kế hoạch 3 người tách ra từ các hướng bao vây, nhưng mà hiện tại xem ra căn bản không cần. Đi thôi. Thanh Hỏa cười sang sảng, chuẩn bị đi phong hệ thần vị diện. Xuất phát. Bối Lỗ Đạc, Lâm Lôi đều cười cùng bay về phía truyền thống trận. Ngọc Lan đệ nhất, Ngọc Lan nhất hệ, 3 vị chủ thần, đây chính là lần đầu tiên lấy thân phận chủ thần rời khỏi Ngọc Lan vị diện. Muốn đối phó với Đạc Lôi Tây Á, Bối Lỗ Đạc tự nhiên là sớm dò xét hành tung Đạc Lôi Tây Á. Thông qua huyết phong chủ thần, Bối Lỗ Đạc biết được Đạc Lôi Tây Á ngàn năm trước đã về tới phong hệ thần vị diện. Phong hệ thần vị diện chính là năm đó phong hệ 7 vị chủ thần liên tiếp liên thủ sáng tạo, rộng lớn khôn cùng. Nói về số lượng thần, 7 đại thần vị diện so với tứ đại chí cao vị diện cũng không kém là mấy, cũng là con số khiến lòng người run sợ. Hằng hà sa số phân thân tán ở trên 9 khối đại lục của phong hệ thần vị diện, mỗi ngày đều có đại lượng thần chết đi. Cũng có rất nhiều thiên tài hơn người có thể đột phá, vì sinh tồn chiến đấu, vì vinh quang chiến đấu. Hằng hà sa số thần tại 9 khối đại lục của phong hệ thần vị diện, 9 khối ở trên đại lục liên tục chiến đấu. Mà chủ thần cao cao tại thượng, phảng phất như đang nhìn vô số con kiến tranh đấu chém giết. Các chủ thần cưới xem các loại tranh đấu, Bọn họ xem đây là trò chơi, ngẫu nhiên từ trong số tuyển một người làm sứ giả, nhúng tay một chút vào trò chơi. Phong hệ thần vị diện, đảo Thanh Á. Đặc Lôi Tây Á tóc bạc mũi ưng đứng trên bờ cát, ngắm vô tận hải dương phía xa xa. Đặc Lôi Tây Á là một cường giả thực sự. Hắn vì muốn mạnh lên mà bất kể hết thảy thủ đoạn. Lúc đầu hắn tài vật chất địch luân vị diện, là một thiên tài dễ dàng thành thần. Rồi sau đó đi tới trí cao thần vị diện minh giới, ở đó không ngừng giết chóc, tranh đoạt cho đến trở thành thượng vị thần cường đại. Lúc đầu 77 khỏa chủ thần cách phân tán tại tứ đại trí cao vị diện, vì chủ thần cách vô số cường giả tranh đoạt giết chóc thảm thiết. Hắn đoạt được một khỏa chủ thần cách, thành phong hệ chủ thần. Sau khi thành chủ thần bằng vào cường đại tín ngưỡng lực, lại đột phá từng bước, trở thành đại viên mãn. Chưa bao giờ thất bại, hắn vẫn rất tự tin. Cho dù thành chủ thần, Đặc Lôi Tê Á cũng vẫn không buông thả cho qua, vẫn tiếp tục cố gắng tăng thực lực. Đã đến mức như hắn, muốn gia tăng thực lực, chỉ có 3 biện pháp. 1. Là có được chí cao thần khí. 2. Là điện hóa thêm một khỏa chủ thần cách, có thêm một chủ thần phân thân. 3. Là làm phong hệ thần vị diện đạt tới thắng lợi 10 lần liên tiếp trong chiến tranh vị diện. Hôm nay có chuyện gì xảy ra? Sao ta cảm giác trong lòng không yên? Đặc Lôi Tây Á mày nhíu lại, hai tròng mắt hẹp dài, ánh sáng mắt. Hai tròng mắt hẹp dài, ánh mắt sắc như dao, phóng quét qua bốn phía. Thần thức Đặc Lôi Tây Á tán ra, trong nháy mắt bao trùm cả phong hệ thần vị diện. Ngay chỗ cách hắn không đủ triệu dặm, đang có 3 đạo nhân ảnh cực nhanh bay lại. Bộ lô đặc một bộ áo bào đen, thanh hỏa lông mi đỏ áo bào trắng, cùng với Lâm Lôi mặc trường bào màu xanh da trời. 3 đại chủ thần là song song vi hành. Bối lỗ đặc, Lâm Lôi, còn có hỏa hệ chủ thần. Đặc Lôi Tây Á sắc mặt đại biến. Mặc dù khiếp sợ, nhưng lập tức Đặc Lôi Tây Á cười lạnh đứng lên. Thần thức truyền âm nói, bối lỗ đặc, Lâm Lôi, còn có vị chủ thần lông mi đỏ nào nữa kìa. Thực không ngờ các người 3 người đã có lá gan rời Ngọc Lan vị diện sao? Có thể ỷ trượng dám cùng Quang Minh Chúa để đánh một trận. Đặc Lôi Tây Á căn bản không e ngại. Hắn biết bối đô đặc tổng cộng có 4 khỏa chủ thần cách, trước mắt 3 người cũng chỉ vì là hạ vị chủ thần mà thôi. Đặc Lôi Tây Á hắn là phong hệ hạ vị chủ thần. Phong hệ chủ thần vốn am hiểu tốc độ, hơn nữa hắn còn là đại viên mãn. Trong số các hạ vị chủ thần, tốc độ vượt qua hắn có thể nói không có ai. Trong 3 người này, tốc độ ta tương đương cũng chỉ có thể có hỏa hệ chủ thần kia. Đặc Lôi Tây Á tự tin vạn phần. 3 người điên thủ, đích thực là đích sắc vượt qua ta. Đáng tiếc ta muốn trốn bọn họ khó có khả năng đuổi được. Có lòng tin như vậy, Đặc Lôi Tây Á tự nhiên không vội vã chạy trốn. Quang Minh Chúa Tề sao? Chúng ta đương nhiên sợ. Bộ đô đặc chế nhạo cười truyền âm. Bất quá ngươi còn xa mới bằng Quang Minh Chúa Tề. Đặc Lôi Tây Á cười lạnh. Đồng thời Đặc Lôi Tây Á thần thức truyền âm với phong hệ thần vị diện đệ nhất cường giả, phong hệ Chúa Tề nói. Chúa Tề, bộ đô đặc mang theo hai vị hạ vị chủ thần đang đến chỗ ta, xem bộ dáng là không có hảo ý. Chủ thần tốc độ phi hành đó là nhanh gấp 100.000 lần đại viên mãn. Cho dù là địa ngục rộng lớn mênh mông, chủ thần nửa ngày có thể đi ngang qua cả địa ngục. Tốc độ có thể đoán được, 1 triệu dặm khoảng cách ư. Đối với Lâm Lôi bọn họ 3 vị chủ thần mà nói, 5 phút đồng hồ cũng không hơn. Lâm Lôi, Đặc Lôi Tây Á vẫn tự tin vô cùng đấy. Thanh Hỏa cười dài truyền âm nói, dĩ nhiên cũng không trốn. Trong số hạ vị chủ thần tốc độ vượt quán không có ai. Lâm Lôi truyền âm nói, bất quá đó là quá khứ thôi. Ngươi là dung hợp chủ thần mới xuất hiện, chính là phá vỡ hết thảy đạo lý. Đặc Lôi Tây Á này nếu như ngay từ đầu đã bỏ chạy, còn có hy vọng, nhưng mà hiện tại không kịp rồi. Bối Lô Đặc cũng vui vẻ cười, hiển nhiên bọn họ đều đoán được kết cục của Đặc Lôi Tây Á. Đúng vào lúc này, Bối Lô Đặc, các người 3 người tới đây làm gì? Một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng trong đầu Bối Lô Đặc, 3 người. Đế Á đại nhân, Bối Lô Đặc lúc này truyền âm nói. Lâm Lôi trong lòng vừa động, người vừa truyền âm hẳn là phong hệ Chúa Tể Đế Á. Ở trong truyền thuyết phong hệ Chúa Tể Đế Á Bản thể chính là một đầu thần thú, Bách Xí Kim Quang Ưng. Bách Xí Kim Quang Ưng chính là phong thuộc tính thần thú, trời sinh am hiểu tốc độ. Sau khi trở thành phong hệ chú tể, tốc độ càng lại cường đại dị thường. Năm đó 11 miếng thượng vị chủ thần cách, những người có thể lấy được đều rất mạnh, như hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể, trời sinh là dạng tồn tại cường đại vô cùng. Còn lại là các đại viên mãn thượng vị thần, 11 vị chúa tể, mỗi người có một đặc thù. Bối Lô Đặc, người cũng là phong hệ chủ thần, thanh âm lạnh lùng truyền âm nói. Cũng là phong hệ, ta không hy vọng phát sinh ra chuyện giết chóc tranh đấu. Đế Á tiên sinh, Lâm Lôi truyền âm nói. Đặc Lôi Tế Á đã nhiều lần nhắm vào ta, lúc đầu nếu không phải là huyết phong chủ thần cùng Bối Lô Đặc ra thanh hỏa, ta sợ rằng đã sớm chết rồi. Lúc này đây ta là báo cừu, mà ta cũng là hạ vị chủ thần, tin tưởng cũng không đi ngược lại ước định lúc đầu của các vị chủ thần. Phong hệ chúa tể Đế Á trầm mặc, sau đó có chút tức giận truyền âm nói. Lâm Lôi, ngươi thành chủ thần vẫn phải tuân thủ quy củ, đây là phong hệ thần vị diện, ta là chủ. Xin lỗi. Lâm Lôi mỉm cười truyền âm, rồi sau đó mặc cho phong hệ chúa tể Đế Á truyền âm tức giận mắng trời cũng mặc kệ. Bộ Đô Đặc truyền âm nói với Lâm Lôi, hiện tại khoảng cách với Đặc Lôi Tế Á còn có 200 vạn dặm, lập tức tới ngay. Đặc Lôi Tế Á thực đúng là đủ lớn mật. Lâm Lôi ánh mắt nhìn ra xa, mà Đặc Lôi Tế Á lúc này hai tròng mắt lạnh lẽo, thấp giọng mắng. Bối Đô Đặc ba người thực đúng là điên, bọn hắn mặc dù đuổi không kịp ta, nhưng mà ta cũng không ở lại đây mà chờ các người đánh. Trước để cho bọn hắn đắc ý một phen, chờ một lát nữa tin tức bọn họ xuất hiện tại phong hệ thần vị diện khẳng định sẽ đến tài quang minh chúa tể, đến lúc đó áo cổ tư tháp không đến mới là lạ. Lúc song phương còn cách xa nhau 100 vạn dặm, Đặc Lôi Tế Á rút cục bỏ chạy. Vù một tiếng, một đạo ánh sáng nhanh chóng nhằm hướng đông nam bỏ chạy, tốc độ vượt xa Lâm Lôi ba người. Dù sao Lâm Lôi cùng Thanh Hòa là muốn chờ Bối Đỗ Đặc, ở trong ba người Bối Đỗ Đặc tốc độ chậm nhất. Đặc Lôi Tế Á, nguyên lại người không ngốc nha. Bối Đỗ Đặc chế nhạo truyền âm cười nói. Bối Đỗ Đặc, ngươi hiện tại trước hết đắc ý, đợi lát nữa ngươi muốn khóc cũng không kịp đâu. Đặc Lôi Tế Á khinh thường nói. Phía sau Lâm Lôi ba người nhìn nhau. Bối Đỗ Đặc truyền âm, không sai biệt lắm, Lâm Lôi động thủ đi. Lâm Lôi, chúng ta ở đây nhìn. Thanh Hòa cũng truyền âm cười nói. Yên tâm, Lâm Lôi tự tin 10 phần, tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng. Đúng vào lúc này, như thế nào có thể chứ? Đặc Lôi Tế Á biến sắc. Lâm Lôi tốc độ thế nào so với ta còn nhanh hơn? Ta là đại viên mãn, hắn... Đúng, hắn cũng là đại viên mãn, nhưng là như thế nào đã nhanh đến trình độ này? Đặc Lôi Tế Á tự hỏi, liền phỏng đoán đến một khả năng. Chẳng lẽ Bối Đỗ Đặc thực sự điên, cho Lâm Lôi một người luyện hóa hay khỏa chủ thần cách? Đặc Lôi Tế Á thực sự luống cuống. Bình thường chủ thần luyện hóa hai khỏa chủ thần cách, mặc dù không cách nào dung hợp chủ thần lực, nhưng linh hồn cũng không nhiều hơn một phần ý chí uy năng. Hắn vốn chính là đại viên mãn, hơn nữa luyện hóa thêm một khỏa chủ thần cách, khẳng định so với ta mạnh hơn một chút. Đặc Lôi Tế Á cuống quýt nhắm hướng đông nam cực nhanh chạy tới. Tại hướng đông nam trên đại lục có một truyền tống trận, thông qua truyền tống trận hắn có thể nhanh chóng chạy thoát. Nhưng khoảng cách của hắn tới truyền tống trận chừng hơn 10 triệu dặm. Nhưng Lâm Lôi khoảng cách vén ngay từ đầu cũng chỉ là 100 vạn dặm. Hơn nữa 100 vạn dặm này nhanh chóng không ngừng rút ngắn lại. Lúc Đặc Lôi Tây Áo phi hành được 1.000 dặm, 1.000 vạn dặm, Lâm Lôi đã xuất hiện ngay tại phía sau hắn, đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúa tể, Đặc Lôi Tây Áo truyền âm vội vàng nói. Lâm Lôi, tại phong hệ thần vị diện của ta, người cũng muốn giết chủ thần sao? Phong hệ chúa tể Đế Á cả giận nói. Lâm Lôi truyền âm hai chữ, xin lỗi. Sau đó không một chút nào giảm tốc độ, tiếp tục đuổi theo. Trên thực tế Lâm Lôi đã là ẩn giấu đại bộ phận thực lực, nếu sử dụng dung hợp chủ thần lực, tốc độ cũng muốn nhanh hơn nhiều. Bối Lỗ Đặc đặc kẻ điên, Lâm Lôi lại là càng điên hơn. Đặc Lôi Tế Á mắt không kịp, không khỏi một tiếng chửi nhỏ, sau đó là mạnh mẽ đấm một quyền. Không gian xôn xao nhất thời xuất hiện một cái khe không gian, Đặc Lôi Tế Á trực tiếp nhảy vào trong cái khe không gian này. Lâm Lôi cơ hồ ngay sau đó cũng theo khe không gian mà vọt vào. Bởi vậy đã có thể nhìn thấy nhau, song phương khoảng cách đã rất gần, cả hai thậm chí còn có thể nhìn thấy người kia đang cười. Chúng ta cũng đi xem một chút, Bố nó đặc cười mở cái khe không gian ra, cùng với Lanh Hỏa tiến nhập không gian loạn lưu. Bọn họ trong không gian loạn lưu có thể thông qua thần thức dễ dàng phát hiện Lâm Lôi, Đặc Lôi, Tê Á hai người. Hư không vô tận, các màu loạn lưu tàn phá bừa bãi. Giờ phút này hai chủ thần, một người trốn, một người đuổi. Lâm Lôi, ngươi đừng quá đáng. Đặc Lôi Tê Á tức giận truyền âm rít gào. Như thế nào? Chả lẽ ngươi đã quên lúc đầu ngươi quá phận như thế nào sao? Lâm Lôi cười nhạo nói, nếu không phải có huyết bông chủ thần, ta sợ rằng đã sớm chết rồi. Giờ phút này Lâm Lôi chính là trêu chọc Đặc Lôi Tê Á, thực lực chỉ hiển lộ ra một phần, có thể dễ dàng đem Đặc Lôi Tê Á trêu đùa trong lòng bàn tay. Nhưng ngay cả vậy, Lâm Lôi thoáng cái đã đuổi kịp Đặc Lôi Tê Á. Cảm nhận được bóng người phía sau đến gần, Đặc Lôi Tê Á nóng đầy. Người chỉ là luyện hóa hai khỏa chủ thần cách, ta cũng không tin người so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Đặc Lôi Tê Á rít gào một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một lưỡi hái lớn, lật tay hướng vào đầu Lâm Lôi bổ tới. Lưỡi hái vô thành vô tức, nhưng mà lại xé rách không gian, đạt tới đại đại địa viên mãn cảnh giới hạ vị chủ thần, đích xác đáng sợ. Đối mặt với một đao khai thiên tích địa này, Lâm Lôi lộn tay rất tùy ý chém một đường, đại địa nứt ra. Phương diện đại địa pháp tắc, Lâm Lôi dung hợp năm loại huyền ảo, cũng đĩnh ngộ không ít chiêu số, bình thường che giấu thực lực, bây giờ mới đem chiêu này ra sử dụng. Chang một tiếng, vù. Lưỡi hái ở trong tay Đặc Lôi Tê Á mạnh mẽ chấn động, dĩ nhiên đã hỏng, từng khúc vỡ ra. Đặc Lôi Tê Á cả người tức thì bị đánh bay, một kiếm bổ vỡ chủ thần khí ư. Phốc một tiếng, Đặc Lôi Tê Á chấn động, máu tươi phun ra. Cái này không có khả năng. Đặc Lôi Tê Á có khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Lôi, rồi sau đó tập trung vào trường kiếm màu xanh biếc trong tay Lâm Lôi. Hơi thở thần thánh làm cho người ta chấn động phát ra trong nháy mắt, khiến cho hắn ta phán định thân phận chính thức của kiện vũ khí này. Đặc Lôi Tê Á gần như là hét ầm lên, chí cao thần khí. Rồi sau đó hoảng sợ nhìn về phía Lâm Lôi, đúng là chí cao thần khí. Lâm Lôi mỉm cười nhìn Đặc Lôi Tê Á. Đặc Lôi Tê Á hoảng sợ nhìn Lâm Lôi liền nói, ta hiểu được, là ngươi. Ba kiện chí cao thần tín vật khẳng định đều bị ngươi chiếm được, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tính mạng chí cao thần, đó mới có được chí cao thần khí này. Nguyên bổn Đặc Lôi Tê Á còn có một tia hy vọng, giờ nhìn đến chí cao thần khí hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thực lực cho dù tương đương, một bên có chí cao thần khí cũng như là có ưu thế tuyệt đối, càng huống chi hắn so với Lâm Lôi yếu hơn nữa. Lâm Lôi, lúc đầu là ta không đúng, ngươi hiện giờ có chí cao thần khí, ta đối với ngươi cũng không còn uy hiếp. Đặc Lôi Tê Á giờ phút này cũng đứng lên xin dò. Lâm Lôi, không cần cùng hắn nói nhảm, giải quyết nhanh đi. Bối Lô Đạc đích thân truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không có do dự, sắc mặt thoáng trầm xuống, trong tay tính mạng chí cao thần khí giống như là một đạo ảo ảnh trực tiếp đâm vào Đặc Lôi Tê Á. Oanh một tiếng, phương hướng tính mạng chí cao thần kiếm đâm tới, đột ngột xuất hiện một cái khe không gian. Không gian này chỉ to như nắm tay, nhưng là dài vô hạn. Mà trên trán Đặc Lôi Tê Á, giờ phút này xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay. Đại địa pháp tắc, đại địa bậc. Đặc Lôi Tê Á trong nháy mắt khó có thể tin được, kinh sợ. Rồi sau đó vô lực nằm xuống, chủ thần khí rơi xuống, không có ý chí uy năng cùng chủ thần khí thủ hộ. Thi thể hắn tại không gian đoạn lưu nháy mắt đã vỡ ra thành từng mảnh. Một miếng tinh thể trong suốt trôi nổi, bắn ra bốn phía. Đạo đạo quang hoa màu xanh nhạt, phong hệ hạ vị chủ thần cách. Tốt hơn hết là sớm một luyện hóa một chút, để muộn nó không chừng có biến hóa. Lâm Lôi là thần thức phúc tán ra, đã phát hiện phong hệ chúa tể đế á cùng mấy vị phong hệ chủ thần khác đều tiến nhập không gian loạn lưu. Bất quá khoảng cách tên Lâm Lôi còn rất dài. Các chủ thần đó hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Lôi giết chết Đặc Lôi Tê Á. Lâm Lôi, phong hệ chúa tể đế á phẫn nộ vô cùng. Lâm Lôi căn bản không để tới đế á. Lúc này một giọt máu tươi từ đầu ngón tay rơi xuống khỏa phong hệ chủ thần cách. Lâm Lôi, ngươi! Các phong hệ chủ thần đều có chút tức giận. Giết chết chủ thần, lại luyện hóa chủ thần cách, hành vi loại này quá là quá đáng. Mà giờ phút này không gian đoạn lưu xung quanh Lâm Lôi bắt đầu kịch liệt thay đổi. Phong hệ nguyên tố nồng đậm đến cực hạn bắt đầu tụ hợp lại xung quanh. Đại lượng chất đồng màu xanh nhạt vờn quanh Lâm Lôi. Giờ phút này Lâm Lôi đã biến hóa trong thành phong hệ thần phân thân. Phong hệ chủ thần cách dần dần lặn vào trong trán của Lâm Lôi. Luyện hóa chủ thần cách cực kỳ nhanh chóng. Các chủ thần khác căn bản không cách nào ngăn cản. Bối Lỗ Đạc và Thanh Hỏa hai người đều cười. Nguyên bổn Lâm Lôi dựa vào chí cao thần khí đã có thể so với chúa tể bình thường, mà hiện giờ lại luyện hóa một quả chủ thần cách nữa. Lâm Lôi thực lực hẳn còn cao hơn Quang Minh chúa tể. Bối Lỗ Đạc, Thanh Hỏa đều rất vui vẻ. Ngay cả Quang Minh chúa tể cũng không sợ. Bọn họ sau này còn lo lắng cái gì đây? Ngọc Lan nhất hệ, ba vị chủ thần, rốt cục không cần trốn ở Ngọc Lan vị diện nữa. Trong hư không, chỉ một chốc lát luyện hóa xong phong hệ thần cách chủ thần, Lâm Lôi liền mỉm cười. Thành, ý chí uy năng lần nữa mạnh lên, còn có dung hợp chủ thần lực, mạnh hơn thật nhiều. Cho tới bây giờ, Lâm Lôi đã là tam hệ dung hợp chủ thần. Hư không rộng lớn, hỗn loạn trong không gian loạn lưu. Hai bóng người vận trường bào màu lam như hai đạo hồng quang đang lao nhanh trên hư không. Bối Lỗ Đạc, ra ra, Thanh Hỏa. Lâm Lôi cười nhìn hai người. Luyện hóa chủ thần cách xong cảm giác thế nào? Bối Lỗ Đạc truyền âm hỏi. Ở bên cạnh Thanh Hỏa cũng có chút lo lắng dò hỏi. Thực lực gia tăng bao nhiêu? Lần này hành động mục tiêu chính là làm cho Lâm Lôi có đủ thực lực so với Quang Minh chúa tể. Cảm giác quá là tốt. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Luyện hóa miếng chủ thần cách thứ ba, ý chí uy năng lần nữa biến cường. Sau khi dung hợp ba miếng thần cách xong, ta sẽ liên tục dung hợp chủ thần chi lực. Bình thường chủ thần chi lực uy lực cũng đã tăng lên cấp hàng trăm lần rồi. Đơn cử chỉ nói về ý chí uy năng, có thể dung hợp với chủ thần chi lực thôi đã mạnh hơn chúa tể bình thường hàng chục lần. Đích xác, Lâm Lôi với bốn thần phân thân linh hồn biến dị đã có được một phần ý chí uy năng. So với hạ vị chủ thần bình thường mà nói, Lâm Lôi luyện hóa hai miếng chủ thần cách đã có hơn hai phần ý chí uy năng. Trước sau gì cũng có nhiều hơn ba phần ý chí uy năng. Hạ vị chủ thần cùng với trung vị chủ thần, trung vị chủ thần cùng thượng vị chủ thần bình thường đều hơn kém nhau hàng trăm lần, cũng tương đương với hai phần ý chí uy năng. Hơn nữa dung hợp chủ thần chi lực lại mạnh hơn gấp trăm lần. Hiện giờ, bất kể tính toán gì về huyền ảo, đơn giản nói về thân thể, ý chí uy năng, có thể cả năng lượng, Lâm Lôi cũng đã hơn chúa tể bình thường hàng chục lần. Tứ đại quy tắc chúa tể, trong đó là đại viên mãn. Hơn nữa bọn họ còn có chí cao thần khí cùng thuộc tính khế hợp. Ta không nắm chắc 10 phần có thể địch nổi, nhưng đối mặt với bọn họ, ta nếu chỉ bảo vệ tính mạng thì nắm chắc. Lâm Lôi truyền âm nói. Về phần đối phó Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp, hắn có chí cao thần khí nhưng thuộc tính đồng dạng không thể không khế hợp. Giết hắn thì ta có niềm tin. Chí cao thần kẻ mạnh cũng là chỉ là tứ đại quy tắc mà thôi. Chí cao thần khí vô địch cũng chỉ có thể là tứ đại quy tắc thuộc tính. Đương nhiên Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp có ý chí cao thần khí thì thuộc tính cũng không hoàn toàn khế hợp. Bố Lỗ Đạc cùng với Thanh Hỏa nhìn nhau không nhịn được cười, cười vui và kích động. Gần 2 vạn năm, Bố Lỗ Đạc kích động khó có thể tin được. Ta trở thành chủ thần gần 2 vạn năm qua vẫn trốn tránh tại Ngọc Đan vị diện. Rốt cục có thể bình yên đi ra ngoài. Không cần e ngại áo cổ tư tháp nữa, Thanh Hỏa cũng cười dài một hơi. Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi đáy lòng nổi lên một cỗ sát khí. Với Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp, phải tìm cơ hội giết được hắn. Áo cổ tư tháp chết đi, muốn cứu mẫu thân sẽ không còn trở ngại. Tin rằng nếu có thêm một quả Quang Minh chúa tể khác nữa cũng không dám ngăn trở Lâm Lôi. Cùng lúc đó, khi mấy người đang ở một chỗ vui vẻ vạn phần thì phía xa xa cực nhanh bay tới chính là phong hệ chúa tể Đế Á. Nhưng mặt hắn rất là khó coi, tóc Đế Á vàng vất màu hỏa diễm kim sắc bình thường, tóc dài hai bên toát ra vầng sáng màu xanh nhạt. Hắn có một đôi mắt giống như là đôi mắt sắc bén của chim ưng. Dù sao hắn bản thể chính là thần thú Bích Xí Kim Quang ưng. Quá làm cản, Đế Á tức giận dâng trào. Ngay cả ta luôn mồm quát bảo ngươi ngừng lại, Lâm Lôi ngươi vẫn đem Đặc Lôi Tệ Á giết chết sao? Hơn nữa, vũ khí hắn vừa mới rồi. Đế Á kim sắc trong mắt một điểm u quang xẹt qua. Đế Á đích xác thần thức phúc tán phạm vi cực lớn, trước hết phát hiện Lâm Lôi cầm chuôi tính mạng chí cao thần kiếm là chí cao thần khí, hơn nữa là tính mạng thuộc tính. Thật là ngoài ý muốn. Thiên địa từ khi sinh ra tới nay, đệ thất kiện chí bảo chí cao thần khí đã bị hắn hoàn thành. Thiên địa từ khi sinh ra tới nay, đệ thất kiện chí cao thần nhiệm vụ đã bị hắn hoàn thành. Chí cao thần khí rơi vào tay hắn cũng thực lãng phí. Nếu như ta, với thực lực của ta, Đế Á không khỏi nổi lên ý niệm đoạt bảo ở trong đầu. Cũng không thể trách hắn. Đạt tới cấp độ chúa tể, khả năng hấp dẫn hắn đã cực kỳ nhỏ. Chí cao thần khí, đó là một trong những vật có lực hấp dẫn lớn nhất. Chúa tể, Lâm Lôi đã giết Đặc Lôi Tây Á, còn luyện hóa miếng phong hệ chủ thần cách. Hành vi này quá đáng. Một phong hệ chủ thần hướng Đế Á truyền âm. Chúa tể, ta xem nên đem Lâm Lôi bắt giữ, để cho tứ đại quy tắc chúa tể phán định hình phạt. Phong hệ tổng cộng có 7 vị chủ thần. Đế Á làm chúa tể, đương nhiên trở thành người cầm đầu. Bình thường khi chúa tể lên tiếng, các vị chủ thần đều rất cung kính nghe lời. Chính Đặc Lôi Tây Á mặc dù đối với thiên hạ ngạo nghễ bất tuân, nhưng mà đối với phong hệ chúa tể Đế Á, cung kính vạn phần. Vô số năm qua, Đế Á đã có thói quen cao cao tại thượng, có thể cùng hắn ngang bằng cũng chỉ có 10 vị chúa tể khác. Lâm Lôi không có mệnh lệnh quán ra gì, đương nhiên làm Đế Á phẫn nộ. Giết chết Đặc Lôi Tây Á, luyện hóa chủ thần cách chẳng khác gì cho Đế Á một bạt tay vào mặt. Hơn nữa chí cao thần khí quả thực đã có lực hấp dẫn, Đế Á trong lòng nháy mắt đã có quyết định. Như vậy quá bá đạo, làm càn, tàn sát chủ thần khác, hành vi quá phận. Các người mấy người tốc độ đem tin tức này truyền cho chủ thần khác, đặc biệt là tứ đại quy tắc chúa tể càng phải truyền tới. Lâm Lôi đi ngược lại ước định chủ thần, cũng nên có tứ đại quy tắc xử trí. Phong hệ chúa tể Đế Á hạ lệnh nói. Vâng, chúa tể. Các chủ thần khác một đám đều phá hư không, quay trở lại phong hệ thần vị diện, bắt đầu nhanh chóng truyền tin tức, thông chi cho các hệ chủ thần khác. Lâm Lôi. Phong hệ chúa tể Đế Á kim sắc đồng tử nhìn chằm chằm xa xa, thân hình cực nhanh, xoẹt qua bầu trời bao la. Bốn phía đủ mọi màu sắc, không gian đoạn lưu cực nhanh lưu động. Lâm Lôi ba người vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Phong hệ chúa tể Đế Á tới. Lâm Lôi truyền âm cho Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em vào xem livestream sau nhé. Phạm Nhân Tu Tiên hay đó. Bộ đó thì chắc là mình không đọc nữa bạn ạ. Bộ đó quá là cũ rồi và có hai MC mình có chơi, đó là Lát và Trần Vân. Đọc thì mình cũng thôi. Nguyễn Xuân Trường, Tu Chân Thế Giới chưa ai đọc. Ok. Hoàn Nguyễn, chào Hoàn Nguyễn, chào Tuấn Nguyễn. Chuyện cũ em thấy có Thôn Vệ Tinh không? Thôn Vệ Tinh không, nhìn Lát nó đọc rồi sao nhỉ? Bộ đề Lát nó đọc rồi. Chào anh Béo nhá. Nghịch Thiên Chí Tôn à? Bộ mới có Nghịch Thiên Chí Tôn, ok mình sẽ ghi vào đây. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ hình như là của... Phải Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Là của tác giả nào nhỉ? Ngã Cật Tây Hồng Thị à? À, mình sẽ ghi cái này vào. Như là cái này bộ cũ quá nhỉ? Phải cũ không? Đọc thêm Hắc Sơn Lão Quỷ. Bộ nào như Thâu Thiên Chi Đạo không? À, Hắc Sơn Lão Quỷ hình như là có vài bộ đấy. À, Lược Tiên Ký thì mình đọc rồi. Còn cái bộ Cửu Tiêu hay là cái bộ gì nữa? Để mình sẽ xem thêm và mình hỏi anh em nhé. Lão Cà Chùa. Tại vì mình cũng ít đọc truyện lắm, mình không biết. Hắc Sơn Lão Quỷ, ok, một gợi ý cũng được ấy. Bởi vì có bộ Thâu Thiên Lược Thiên Ký rất là hay. Anh em nào biết bộ nào hay của bên Hắc Sơn Lão Quỷ nữa không thì có thể nhắn tin cho mình nhé, hoặc comment cho mình sau luồng like này nhé. Chứ mình nhớ bạn nào bỏ mình có bộ Cửu Tiêu hay là bộ gì đó rất hay, mình không nhớ MC nào đọc chưa. Ok, xin chào anh em nhé.